Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Dáng dấp hình thù kỳ là quái gì rồi? Dựa vào đâu mà mặt đẹp hơn anh chứ? Hơn nữa bọn nó còn có khung leo cho mèo, đồ chơi cho mèo, đồ hộp cho mèo, đồ khô cho mèo, thậm chí còn có cả máy chạy bộ cho mèo nữa. Nhìn lại mình một chút, ở trong một căn nhà tồi tàn, không có phòng riêng, không có đồ mặc, cũng không có đồ chơi riêng. Mặc dù cơm thời nhiễm làm ngon hơn đống đồ khô đồ hộp kia nhiều nhưng trừ cái miệng ra thì anh chẳng còn sự đối đãi tốt đẹp nào nữa. Chưa nói gì đến việc ngày nào anh cũng phải mò mẫm rửa bát. Còn phải theo dõi tiểu nhị không để nó phạm sai lầm nữa chứ. Trại Linh bây giờ gọi là có lý chẳng sợ. Anh cũng muốn có quần áo nhỏ để mặc. Ý thức được yêu cầu của con mèo, thời nhiễm cảm thấy hơi không biết phải làm sao. Lông cậu dài như vậy, được, mua. Cậu đừng kêu nữa. Hoàng thượng đã lên tiếng rồi nên thời nhiễm ngay lập tức lên app mua sắm lướt xem. À, mỗi một bộ quần áo nhỏ như vậy mà 120 lận á. Thời nhiễm lén liếc nhìn Trại Linh một cái. Con mèo này đã nhận được lời cam đoan của cô rồi nên lúc này không hề đề phòng chút nào. Đang nhìn mấy hình ảnh hoạt họa trên máy tính bảng với sự nhiệt tình cao độ. Hừm, thời nhiễm lén lút nhấp vào một phần mềm 20. Kỷ Vân suốt một tháng chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng cuối cùng cũng được ngủ một giấc ngon lành. Lúc tỉnh lại, anh ấy chỉ cảm thấy cả người toàn năng lượng. Ngày hôm qua số người đăng ký đã vượt qua con số 20.000 rồi. Kỷ Vân tỉnh lại đã cười toe toét rồi, ngay cả đánh răng cũng tràn đầy sức sống và vui vẻ. Có được một khởi đầu thuận lợi của ngày hôm qua nên ngày hôm nay, việc điều chỉnh truyền thông toàn diện cũng sẽ được triển khai. Nhất định phải đảm bảo tốt bước vận hành trung gian. Không thể để xuất hiện tình trạng thiếu hụt người giao hàng được. Công tác tuyên truyền cũng phải làm tốt. Cố gắng hết sức bao hết tất cả văn phòng cùng khu dân cư trong vành đai ba này. Người giao hàng phải chú ý phối hợp tốt với một ít doanh nghiệp vượt trội hơn nhé. Vương Đào là người giao hàng mới đăng ký của app Gấu Trúc. Đừng thấy cậu ta tuổi còn nhỏ. Thật ra thì cậu ta đã là một người giao hàng có thâm niên 3 năm rồi. Bây giờ trời đã sáng rồi nhưng hơi nóng vẫn chưa tản ra. Công ty mới yêu cầu bọn họ mỗi buổi sáng đều phải tập hợp ở một địa điểm cố định. Sau khi tập hợp xong thì mọi người sẽ tản ra. Nhưng đây là một khoảng thời gian rất lúng túng, bởi vì không có nhiều đơn hàng để chạy. Vương Đào quyết định ngồi xổm xuống một bóng cây ven đường, lấy bình nước trong thùng đựng đồ ăn ra, bên trong có chứa nước đá trước khi ra khỏi nhà cậu ta đã chuẩn bị. Sau khi nước sôi xuống bụng, Vương Đào nếm được một ít vị ngọt nhẹ nhẹ trong nước đá, khiến tâm trạng của cậu ta cũng tốt hơn nhiều. Vương Đào mở giao diện cá nhân của mình ra, nhìn lợi nhuận ngày hôm qua rồi ngồi cười ngây ngô. Trước kia cậu ta làm người giao hàng cho giao hàng sóc chuột. App này cũng coi như là lớn nhất nhì trong nước rồi, tiếng tăm của giao hàng sóc chuột không thể nói là không vang dội được, nhưng quyền lợi mà giao hàng sóc chuột dành cho người giao hàng đúng là không được tốt lắm, ép buộc nhận đơn, bất chấp thời tiết, không có bảo hiểm xã hội. Mấy năm qua, nếu không phải nhờ giao đồ ăn Gấu Trúc mới mở này xông lên thì e rằng bây giờ Vương Đào cũng đã từ chức về quê từ lâu rồi. Vương Đào vui vẻ uống hết nước đá rồi chụp ảnh màn hình thu nhập của mình lại sau đó gửi vào nhóm nhỏ của cậu ta và các đồng nghiệp cũ. Má ơi! Đào tử, cậu được quá nhỉ? App mới này hào phóng quá vậy, có mệt không a Đào, bên chỗ các cậu còn thiếu người không? Thằng này được, số lẻ giống nhau, số đơn bên Gấu Trúc cao hơn bên sóc chuột không ít. Vương Đào vui rạo rực trả lời, anh em ơi, có bảo hiểm xã hội, thời gian giao hàng rất thoải mái, giá cả thống nhất. Má ơi, động lòng. À, tôi vẫn còn giữ cách liên lạc mà trước kia có người đưa cho tôi. Gửi vào nhóm đi, tôi vứt mất rồi. Lúc Vương Đào đang tận tụy giúp công ty đào người thì trên mạng cũng xuất hiện một ít tiếng gió. Năm nay có thể giảm xuống dưới 100 cân không? Chị em ơi, app giao đồ ăn mới kìa, mới khai trương, có mãi giảm giá nữa đó. Ngày hôm qua tôi mới đặt một phần cơm trưa xong, hết 10 đồng. Cột đèn đường bằng sắt điêu khắc, app giao đồ ăn Gấu Trúc đúng không? Tôi cũng nhận được tờ rơi của nhà bọn họ. Nhưng mà vẫn chưa đặt thử lần nào. Con chuột xách đao đi khắp phố tìm con mèo, má ơi! Cuối cùng thì cũng có tư bản gia nhập ngành giao đồ ăn rồi hả? Mau quên sạch app giao hàng sóc chuột đi, xin hoãn thiên tai thứ tư, app giao đồ ăn Gấu Trúc tìm được rồi. Tải app xuống, đặt thêm một miếng ngói vào quá trình đập sập tiệm app giao hàng sóc chuột đi nào. Tôi mệt quá trời, đã tải xuống, xin đề cử quán ăn ngon gần đây. Nơi nào có mã giảm giá thì nơi đó có tôi. Có phải Scotland nên độc lập rồi không? Đề cử quán ăn 4 mùa nha. Buổi trưa hôm nay tôi và đồng nghiệp cùng đặt món bì cuốn của nhà này. Tôi chỉ có thể nói rằng mau xông lên đi, muộn một chút thôi là có thể ăn không khí đấy. Thường Quy đang đánh lai phúc, bì cuốn là cái gì vậy? Sập phòng sập đến tan nát cõi lòng, wow, đến cả bì cuốn mà ông anh cũng chưa ăn bao giờ à? Thường Quy đang đánh Lai Phúc, chưa ăn bao giờ. Sập phòng sập đến tan nát cõi lòng, là cái món mà dùng bì cuốn rau cải. Gia vị thì không khác bì lạnh lắm, nhưng mà cuốn thành một cuộn nhỏ, giống như ăn bánh cuốn ấy. Có phải Scotland nên độc lập rồi không? Xin cho tôi được trân trọng giới thiệu món bì cuốn của quán ăn bốn mùa. Bì lạnh vừa mỏng vừa dai, bên trong có dưa chuột và cà rốt sắc sợi, mầm đậu, mì và gân, trộn đều lên cùng tương hạt vừng, bột ớt và những gia vị khác nữa, sau đó cuốn vào, cắn một miếng là mì, gân kèm với nước dùng và bì lạnh tràn vào miệng, cực ngon luôn. Cay cay ngon miệng, nhân bánh rất nhiều, đặc biệt là bên trong còn có đậu phộng giả nhỏ là điểm nhấn hoàn hảo nữa. Sập phòng sập đến tan nát cõi lòng. Muốn ăn? Tôi đi tải app về đây. Thời Nhiễm xem các bình luận trên app giao đồ ăn gấu trúc, tâm trạng vô cùng phấn khởi. Không một đầu bếp nào lại từ chối cơn mưa lời khen cả. Highness giờ, cho món bì cuốn ngàn lai, bì cuốn dai mềm, trong suốt, bì được cuốn vài vòng nhưng cũng có thể nhìn thấy rau củ bên trong, nhân rất nhiều và đầy đặn. Mùi vị cay thơm được chia thành nhiều tầng, có thể nói là món ăn số một trong những món tôi đã từng ăn. 34 Svedut, chất lượng món ăn quá ổn, cho dù là món cá nấu dưa chua của hôm qua hay là đậu hũ hấp hành và bì cuốn hôm nay, tất cả đều rất ngon. 6 Vedusper, tôi đã khóc rất to đó, vừa bước vào đã thấy phần bì cuốn cuối cùng bị người ta mua mất, cầu xin chủ quán làm thêm đi. Hãy nhìn đứa nhỏ xui xẻo sụt cân do mùa hè đi, gần đây tôi đã gầy đi rất nhiều rồi, nếu như vẫn không được ăn bì cuốn nữa thì tôi khóc cho các người xem thật đấy. 9 Vedusper, ai cũng khen món bì cuốn. Thật sự không có ai khen món mì xào của quán giống tôi sao? Thịt xay đậm vị không có mỡ, mì xào khô ráo vừa phải, dầu ớt cũng thơm. Tôi đã lén để lại một ít dầu ớt, lúc sáng ăn bánh bao đã chấm vào ăn thử, bây giờ tôi chỉ muốn hỏi dầu ớt của quán mình có bán riêng không? Tôi muốn mua. 8 Quisri, bọn trẻ rất thích ăn, bao bì và vệ sinh của quán tất cả đều rất tốt. Hy vọng có thể đảm bảo chất lượng cả về sau. Thời Nhiễm nghiêm túc đọc hết tất cả bình luận. Sau đó hài lòng bỏ điện thoại xuống, tiếng của chị Linh từ ngoài vọng vào, mang theo sự ngạc nhiên, Tiểu Nhiễm à, em mau qua đây xem đi. Thời Nhiễm ra ngoài, thấy Mục Phi và chị Linh đều đang vây quanh góc tường trong sân, đang khoa chân múa tay tìm thứ gì đó. Tiểu Nhiễm, mau lại đây. Em xem quả này là bí đỏ hay là mướp vậy? Nói những chuyện trồng rau như này thì cả ba người người đang đứng trong sân đây chưa ai làm qua việc nông cả. Thời Nhiễm, Mục Phi thì tuổi còn nhỏ, cả hai lớn lên ở thành phố. Nói ra thì những thứ trồng trọt này thì cũng chỉ đến trình độ trồng cây xương rồng và trầu bà tại nhà thôi. Mặc dù chị Linh lớn hơn nhưng cũng là một người thành phố chính gốc, từ nhỏ đã ở trong tứ cửu thành không hay ra ngoài, đương nhiên cũng không tâm đắc gì với cuộc sống đồng rộng. Thời Nhiễm vừa trồng bí đỏ vừa trồng mướp trong sân, hành lang đối diện còn trồng một dàn nho xanh như tấm màn sân khấu, trong sân có vài mét vuông dùng để trồng hành lá và tỏi, bên trên trồng khoai lang bằng phương pháp học từ trên mạng vài tháng trước. Nay mấy tháng trôi qua, đám tỏi trong sân là biết phấn đấu nhất. Hiện giờ hành hoa và tỏi mà quán ăn sử dụng có một nửa là từ mảnh vườn nhỏ này của Thời Nhiễm. Thời Nhiễm đã tự nếm thử, không biết là ảo giác đến từ đâu nhưng cứ cảm thấy số tỏi và hành của mình trồng như thể có mùi vị nồng đậm hơn so với bên ngoài bán. Cho dù là chỉ dùng tỏi xào với trứng một cách rất bình thường thôi, nhưng mùi vị cũng ngon hơn trước rất nhiều. Số khoai lang bên cạnh cũng rất phấn đấu, mọc rất nhanh, tháng trước đã bắt đầu cống hiến lá khoai lang tươi giòn để Thời Nhiễm dùng làm bột khoai. Bởi vì gần đây thời tiết nóng bức nên tạm ngừng kinh doanh bột khoai. Có lẽ do không bị ngăn cản nên lá mọc vô cùng tươi tốt. Đôi khi có một số người hàng xóm thân thiết sẽ đến lấy một ít, Thời Nhiễm cũng vui vẻ cho người ta. Có sự đối lập của mảnh vườn nhỏ những sợi dây leo trong sân cũng trở nên bình thường hẳn, chúng mãi không có động tĩnh gì cả. Lá thì mọc rất sung xuê tươi tốt nhưng lại không thấy kết trái. Dàn nho thì còn có thể niệm tình tha thứ được, thường thì những năm đầu nho sẽ không kết trái, ít nhất cũng phải đợi đến 2-3 năm sau mới nếm được mùi vị của nó. Thời Nhiễm cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý cho việc này. Nhưng dàn bí đỏ và mướp thì mãi không thấy tăm hơi gì cả, khiến Thời Nhiễm nghi ngờ bản thân mình có phải cô không có tay nghề trồng trọt không. Lúc này thì lại nghe nói cây leo trong sân kết trái, lập tức tinh thần Thời Nhiễm phấn chấn lên hẳn. Có lẽ là mướp thì phải, có nhiều quả đây lắm này ở đây cũng có. Dàn mướp như đọc hiểu suy nghĩ oán giận trong lòng Thời Nhiễm, lần kết trái này mọc nhiều đến mức khiến người ta kinh ngạc. Cành lá trên trường ẩn giấu rất nhiều quả tròn màu xanh. Chị Linh đếm thử, cũng vô cùng ngạc nhiên, được 13 quả rồi này. Càng quá đáng hơn là trên dây leo còn có một số quả vẫn chưa mọc ra hết. Thời Nhiễm cũng ngạc nhiên lây, cô chưa trồng mướp bao giờ, cũng không biết sản lượng của loài này. Thì ra có thể nhiều đến thế sao? Đợi khi chín chúng ta có thể làm vài món mướp. Ngay lập tức suy nghĩ của Thời Nhiễm đã chuyển vào nhà bếp. Nhiều mướp như vậy, có thể làm canh mướp, bánh sủi cảo mướp, mướp nhồi thịt, bánh mướp. Nghe Thời Nhiễm gọi tên các món ăn, chị Linh và Mục Phi đều không khỏi nuốt nước miếng. Rồi lúc quay sang nhìn dàn mướp đang mọc sung sôi bên này thì ánh mắt đã trở nên nóng rực như đang nhìn người yêu vậy. Ở bên kia thành phố, một cô gái trẻ tuổi mặc bộ đồ vest màu đen chau chặt mày, trên tay đang cầm tài liệu vội vàng bước vào phòng làm việc của cấp trên. Tổng giám đốc Vương, đây là danh sách nhân viên giao hàng xin từ chức mấy ngày gần đây, trong vòng một tuần đã có 5-60 người xin từ chức rồi. Người đàn ông trung niên ngồi bên trên ghế có dáng người không cao, mặt mày dữ tợn, trên mặt ửng đỏ bất thường do uống rượu lâu ngày để lại. Sao đột nhiên lại nhiều người xin từ chức đến vậy? Cô gái phụ trách công việc nhân sự của công ty vội vàng đáp lại, không biết ông có biết app giao đồ ăn gấu trúc mới được ra mắt gần đây không? Tôi đã thu thập được một số thông tin, đối phương đang thu hút nhân viên giao hàng của chúng ta trong phạm vi rộng. Theo như tôi điều tra được, tôi phát hiện đãi ngộ của đối phương dành cho nhân viên giao hàng cao hơn chúng ta một bậc. Đơn giá gần như gấp đôi chúng ta. Tổng giám đốc Vương, có phải chúng ta nên tiến hành điều chỉnh lương của nhân viên giao hàng không? Tổng giám đốc Vương nhận tài liệu trong tay cô gái, lật xem vài trang dưới ánh mắt mong chờ của cô ấy. Tiểu Tăng, cô ngồi đi. Cô gái tên Tiểu Tăng ngồi xuống, ánh mắt vẫn vô cùng sốt ruột. Nếu như không phải thấy người đối diện vẫn còn đang lật tài liệu thì sợ là cô ấy sẽ lập tức khuyên bảo ngay. Tổng giám đốc Vương không hoảng loạn bỏ tài liệu xuống. Tiểu Tăng, tôi nhớ cô mới tốt nghiệp được 3 năm đúng không? Lòng Tiểu Tăng hoảng sợ. Đúng vậy Tổng giám đốc Vương, tôi đã làm việc được 3 năm rồi. Tổng giám đốc Vương, chẳng trách cô gái trẻ làm việc nên vẫn suy nghĩ thiếu chu toàn. Tiểu Tăng đưa mắt lên nhìn cấp trên đang thanh thản như không có chuyện gì xảy ra. Loại nền tảng nhỏ bé này mỗi năm đều sẽ xuất hiện vài cái. Năm ngoái còn có người lôi kéo bộ phận quản lý cấp trung của chúng ta đi. Lần lớn nhất là lôi kéo phó giám đốc nhân sự của chúng ta. Bắt đầu lôi kéo từ nhân viên giao hàng chứng tỏ vốn của đối phương cũng chỉ có vậy thôi. Tôi nói có đúng không Tiểu Tăng? Tiểu Tăng, nhưng... Tổng giám đốc Vương cắt ngang. Vị trí của nhân viên giao hàng ai cũng có thể làm được, lôi kéo thì lôi kéo vậy, họ có thể lôi kéo hết tất cả nhân viên giao hàng của chúng ta được à? Tiểu Tăng, cô đang phụ trách công việc nhân sự của khu vực này, có đôi lúc đừng ném công việc của mình cho cấp trên chứ. Duy trì nhân viên ổn định, đảm bảo người ở mặt nhân sự, đây đều là công việc của cô chứ không phải của tôi, cô hiểu ý của tôi chứ? Tiểu Tăng, Tổng Giám Đốc Vương, tôi không phải. Ánh mắt Tổng Giám Đốc Vương không hài lòng, cô xem đi. Tôi chỉ mới có một vài câu thì cô đã liên tục cãi lại tôi rồi. Cũng may là tôi tốt tính, luôn rộng rãi với mọi người. Tiểu Tăng à, tôi thấy cô còn trẻ nên mới dặn dò một câu, đổi lại là người khác thì chưa chắc tôi sẽ nói những lời này đâu. Cô còn trẻ, có đôi lúc nên nói ít làm nhiều. Công ty ấy mà, doanh trại bằng sắt nhưng năm nào cũng có binh lính ra đi, mỗi bộ phận đều có nhiệm vụ riêng của mình, công việc của cô là giải quyết những vấn đề này. Cũng như chuyện lần này vậy, chẳng lẽ chỉ có một con đường là tăng lương thôi sao? Cô hoàn toàn có thể đi làm thử công việc của họ mà, công ty giao hàng sóc chuột của chúng ta là một nền tảng lớn, không giống với những nền tảng sớm nở tối tàn kia. Tiểu Tăng, tôi rất coi trọng cô, trước đây công việc mảng nhân sự vốn dĩ giao cho Tiểu Lý, nhưng do tôi cảm thấy cô có năng lực nên mới đưa cô đảm nhiệm. Cô đừng phụ lòng kỳ vọng của tôi đấy. Tiểu Tăng im lặng không nói gì nữa. Tổng Giám Đốc Vương đắc ý, được rồi, cứ như vậy đi. Cô quay về xử lý công việc thật tốt. À đúng rồi. Sẵn tiện tổ chức hoạt động đoàn thể vào cuối tuần, khu nghỉ dưỡng suối nước nóng lần trước tôi đề cử với cô cũng không tệ, cô tổ chức ở đó đi, nhanh chóng nộp đủ chi phí của ngành này đi. Tiểu Tăng thấp giọng đáp lại, đi ra khỏi phòng làm việc. Phía sau Tổng Giám Đốc Vương hài lòng ngã đầu ra phía sau ghế, tài liệu Tiểu Tăng mang đến cũng bị ông ta tiện tay vứt đi. Tiểu Tăng quay về chỗ làm việc của mình, đồng nghiệp bên cạnh thấy sắc mặt cô không tốt nên lén lút chọc cô một cái, sao vậy? Tiểu Tăng miễn cưỡng cười, không sao. Lại bị Tổng Giám Đốc Vương phê bình sao? Cô đừng quan tâm đến ông ta là như vậy đấy, không dạy dỗ người khác không được. Tiểu Tăng nhìn đồng nghiệp trẻ tuổi bên cạnh, rõ ràng cũng chưa tốt nghiệp được bao lâu, cuối cùng gương mặt cũng hiện ra sự chán nản. Tiểu Vân, tôi sắp không làm nổi nữa rồi. Ai cũng nói giao hàng sóc chuột là một nền tảng lớn, cô ấy vào công ty này cũng không dễ dàng gì. Ai ngờ sau khi vào lại phát hiện cuộc sống cô hướng tới lại không ăn nhập gì với thực tại, có một cấp trên như cha mình. Lúc nào cũng phải bỏ tiền túi để trả tiền hoạt động tập thể, yêu cầu tăng ca nhưng lại không trả tiền tăng ca. Tiểu Tăng nằm dài lên bàn, Tổng Giám Đốc Vương nói cuối tuần phải tổ chức hoạt động tập thể, bảo tôi tham khảo giá. Đồng nghiệp trẻ tuổi lập tức sốt ruột, mẹ nó, người này bị bệnh nha. Không phải tuần trước đã tổ chức rồi sao? Ngày hè như vậy lại kéo người ta ra ngoại thành leo núi, tuần này lại làm nữa ư? Hơ hơ, lần này muốn đi khu nghỉ dưỡng suối nước nóng. Đồng nghiệp trẻ tuổi kia dường như nhận thức được vừa rồi mình nói hơi lớn tiếng nên lúc này cố gắng đè nén cơn tức của mình, vẫn chia đôi hả? Tiểu Tăng uể oải gật đầu, tôi. Đồng nghiệp trẻ tuổi cố gắng kìm nén, vậy chuyện lúc nãy cô tìm ông ta, Tiểu Tăng, bác bỏ rồi. Đồng nghiệp trẻ tuổi lập tức im lặng, rất lâu sau đối phương mới lên tiếng, không được, tôi không làm nữa. Tiểu Tăng trợn tròn mắt, liên tục khuyên ngăn, nhưng đối phương lại rất kiên định, nếu tiếp tục làm sớm muộn gì tôi cũng bị tức chết ở đây. Động tác của đồng nghiệp nhanh đến mức khiến Tiểu Tăng không cách nào tưởng tượng nổi, chiều vừa vào làm là người kia đã gõ xong đơn từ chức rồi. Mới một tuần thôi, nhưng đồng nghiệp bên cạnh Tiểu Tăng đã đi hết 3-4 người rồi. Tiểu Tăng nhìn những đồng nghiệp nhanh chóng rời khỏi công ty, bất chợt nắm chặt lấy điện thoại. Hôm qua HR bên phía giao đồ ăn gấu trúc đã gọi điện thoại cho cô ấy. Cây mướp của thời nhiễm cuối cùng cũng lớn lên trong vòng một tuần sau khi kết trái, trái mướp dài ra quả trên dây leo. Niềm vui khi thu hoạch khiến khóe môi người ta không khỏi cong lên. Mướp là một loại rau củ rất dễ chín, cách làm thường thấy nhất chính là xào và nấu canh. Ngày đầu tiên thu hoạch mướp, thời nhiễm đã làm món mướp xào, thêm vào thực đơn bữa trưa. Mướp xanh tươi, thơm ngon giòn ngọt, vô cùng thanh đạm ngon miệng. Trên ghế của quán ăn, bạn nhỏ tráng tráng ngày càng tròn trị mũm mĩm đang vẫy cái thìa, lựa ra những sợi mướp xào trên đĩa một cách chính xác. Dì Vương không nhịn được lại đau đầu, còn ăn chút mướp đi. Đây là món chị thời nhiễm con làm đấy, chắc chắn không có vị đắng đâu. Bản thân mướp mang theo một vị đắng nhàn nhạt, nếu như để lâu thì vị đắng sẽ càng rõ ràng hơn. Thêm vào đó là trước đây lúc nào dì Vương xào mướp cũng xào đến đen, khiến bây giờ tráng tráng không có ấn tượng tốt với mướp. Còn không ăn đâu. Lông mày dì Vương nhướng cao lên, bà cầm đĩa giò heo hầm đậu nành mà cậu nhóc cứ cặm cụi ăn lên, không ăn mướp thì không được ăn giò heo. Tráng tráng méo máu muốn khóc đến nơi. Dì Vương, khóc cũng vô dụng. Tráng tráng khịt khịt mũi, đương nhiên cậu biết khóc không có tác dụng gì rồi. Tháng trước cậu nhóc khóc lăn lóc muốn ăn mì xào nhưng kết quả lại bị bà nội đánh cho mấy cái. Tráng tráng ấm ức ăn hai miếng mướp xào, lúc này dì Vương mới trả đĩa giò heo hầm đậu nành lại cho cậu nhóc. Mướp thời nhiễm trồng đặc biệt xanh tươi, lượng nước vừa phải, vị thơm của bản thân nó thôi cũng đã đủ rồi. Vốn dĩ tráng tráng bị bà nội ép ăn, sau đó lại cảm nhận được mùi vị cũng không đến nỗi tệ nên cứ vương đũa gắp liên tục. Nhưng thứ ngon nhất vẫn là thịt. Giò heo hầm màu đường nâu được cắt thành miếng nhỏ, hầm chung với đậu nành đã được luộc sẵn, đến khi da heo và xương của giò heo mềm như, cuối cùng thêm ớt vào để làm dậy hương vị rồi tắt bếp. Một bát giò heo hầm đậu nành đỏ rực, vô cùng thu hút người khác đã được làm xong. Chỉ cần dùng đũa là có thể đâm xuyên qua giò heo, tách lớp da màu đỏ tương bên ngoài ra, bên trong là màu sắc tươi sáng của thịt, trông suốt mê người. Thịt chắc và mềm, lúc nhai như hòa tan trong miệng, hạt đậu nành tròn trị mọng nước, mang theo vị mặn hơi cay xông vào dạ dày. Tráng tráng ăn món giò heo hầm đậu nành xong, dì Vương muốn ngăn nhưng không kịp, trơ mắt nhìn nhóc mập kia uống hết nước canh còn sót lại trong bát, ánh mắt mãn nguyện hiếp lại. Theo lý mà nói những ngày nóng bức thế này không nên ăn những món dầu mỡ, nhưng thời nhiễm lại có tay nghề này, giò heo hầm dai mềm mang theo vị cay nhưng lại không ngấy. Ăn đến nỗi mọi người trong quán đều thèm thuồng nhưng ăn không được nữa, rất muốn mọc ra được thêm một dạ dày khác. Trong nháy mắt khu bình luận của app giao đồ ăn cũng được làm mới. 7 Skaka, tôi nguyện gọi nó là tình đề trong mộng, sao lại ngon đến thế chứ? Giò heo mềm đến nỗi ông tôi cũng có thể nhai được, đậu nành trơn mềm, thơm đến nỗi nhà bên cạnh tôi cũng phải chạy qua hỏi, cầu xin quán bán món giò heo hầm đậu nành cỡ lớn đi. Phần ăn của quán nhỏ quá. 6 Cua Sis 9, tôi cũng không muốn ăn món giò heo hầm đậu nành cho lắm, dù gì trời cũng đang nóng, thịt có mỡ một chút đã chẳng ăn nổi rồi. Nhưng quán làm không ngấy chút nào, tuyệt thật. Tôi ăn cùng với cơm, nhưng ăn bát đầu không đủ phải lấy thêm một bát nữa. 5 Isoso, ngon đến mức tôi xoay vòng vòng tại chỗ, chỉ là phần ăn quá ít, bị mấy con kền kền trong ký túc xá mỗi người một miếng cướp đi. Số đậu nành cuối cùng chúng tôi chia theo đầu người. 9 Seko, lầu trên à, có lố đến thế không? Chia đậu nành theo đầu người sao? 5 Isoso, ha ha, thậm chí đám người này còn muốn dùng một chiếc cốc đông để chia đồ ăn đấy. Nhưng bị tôi ngăn lại rồi, đồ ăn và canh đều là của tôi. Chống nạnh kiêu ngạo. 6 Vedux 7, món bánh quẩy xào mướp chủ quán làm rất ngon. Tôi ăn gần một nửa mới nhớ ra chụp lại. 8 S, không đúng, của tôi chỉ có mướp xào thôi. Làm gì có món bánh quẩy xào mướp để chọn chứ? Không rơ xe. 1, rõ ràng lúc đó chỉ được chọn mướp xào không thôi. Asker, tôi ngửi thấy mùi âm mưu đâu đây? Chẳng lẽ app này lại giấu đồ ăn sao? 7 Nuttus, xui xẻo đến thảm thương, là thật hả? Gọi đồ ăn ngoài cũng có thể ăn được món ẩn nấp à? 4 Cucu chủ quán, tôi cũng muốn ăn bánh quẩy xào mướp. Thời nhiễm và hai nhân viên ngồi trong quán, trước mặt là ba phần ăn của ba người. Trên bàn trừ một bát giò heo hầm đậu nành lớn ra thì đĩa còn lại là bánh quẩy xào mướp, nguyên nhân của công cuộc nháo nhào trên khu bình luận. Cũng là do hôm nay thời nhiễm không tính đúng số lượng cần dùng, hái được khoảng 20 trái mướp chín trong sân. Nhưng càng xào về sau thì Thời Nhiễm lại phát hiện mướp không đủ. Không biết làm thế nào nên Thời Nhiễm chỉ có thể bảo Mục Phi nhanh chóng sang quầy hàng bánh quẩy bên kia cầu mua vài cái về. Bánh quẩy được cắt thành từng đoạn nhỏ, đảo mướp trên chảo cho đến khi sắp chín rồi nhanh chóng múc một thìa bột súng vào, đổ bánh quẩy giòn thơm được cắt nhỏ vào đảo vài cái rồi tắt bếp. Bánh quẩy thơm giòn, mướp mềm mịn, bên ngoài bánh quẩy được phủ một lớp nước cốt của mướp, ngoài giòn trong mềm, hương vị của mướp mềm và ngọt. Lúc chị Linh ăn vào cũng ngạc nhiên, vậy mà có thể dùng mướp để xào chung với bánh quẩy, trước đây chị chưa nghe nói bao giờ. Thời Nhiễm nếm thử một miếng bánh quẩy, cảm thán vị ngon không đủ, đáng lý ra nên dùng bánh quẩy loại nhỏ mới đúng. Bên thành phố S đã làm rồi, nhưng cũng không thể xem đó là món độc nhất của địa phương nào được. Mục Phi vùi đầu vào bát, ăn vô cùng hăng say. Mấy người họ đang trò chuyện thì ông Giả dẫn một người đi vào. Tiểu Nhiễm, đang ăn đấy à? Người ông Giả đưa đến là một cô gái da hơi ngăm đen, người cũng ốm yếu. Không cần hỏi Thời Nhiễm cũng biết đây là sinh viên đến từ vùng núi khó khăn mà trước đây ông Giả từng nhắc đến. Ông Giả vui vẻ giới thiệu với Thời Nhiễm, đây là cháu gái của ông, tên Tiểu Mai, năm nay thi đậu Đại học X ở chỗ chúng ta, là đại học trọng điểm. Đại học X là một trường tốt, đừng nói đến chuyện Tiểu Mai là người của vùng núi xa xôi lại thi đậu được, nghĩ thôi cũng biết đây là một chuyện không dễ dàng gì. Chúc mừng ông ạ, giờ này qua đây chắc mọi người chưa ăn gì đâu nhỉ? Đến đây xem thử muốn ăn gì nào. Vừa nhìn là biết Tiểu Mai là một cô gái hay ngại ngùng, mang theo một chút kiêng dè của người đi từ tỉnh lẻ đến thành phố lớn. Thời Nhiễm bước lên kéo cô ấy đến xem thực đơn, nhưng lại khiến mặt cô ấy đỏ bừng. Chị Linh cũng ngưỡng mộ ông Giả, cô gái này đúng là không chịu thua kém ai, từ vùng núi mà có thể thi được như vậy đúng là không dễ dàng gì. Ông Giả cũng than thở y như vậy, còn không phải sao, trường cấp 3 ở chỗ họ đi cũng phải mất 10 km, muốn đi học phải đi tận 2 tiếng đồng hồ. Nhưng bây giờ tốt rồi, thi đậu được một trường đại học tốt, đến lúc đó cũng có thể ở lại đây. Hay, cũng quên hỏi, cô bé học chuyên ngành gì vậy ông? Ông Giả cảm thấy vinh hạnh, học máy tính. Tiểu Mai nói rồi, học chuyên ngành này muốn ở lại thành phố B cũng dễ hơn, cũng có thể thường xuyên đến thăm ông. Vậy ông Giả đúng là có phúc rồi, có một đứa cháu hiếu thảo đến vậy. Trước khi đến đây Tiểu Mai còn hơi thấp thỏm, lần gặp ông Giả là 3 năm trước, lúc đó cô ấy vừa mất cha mẹ, trong nhà vẫn còn một đứa em trai, gia đình nghèo đến nỗi không có gì ăn, chỉ còn lại mấy gian nhà ngói. Sau đó em trai được nhà chú hai nhận nuôi, căn nhà cũng không có phần cô ấy. Học chưa được nửa năm cấp 3 thì thím hai lại nói bóng nói gió, chê cô ấy bất tài, cứ ẩn ý nói con gái nhà người ta đã ra ngoài làm việc kiếm không ít tiền. Tiểu Mai khóc một trận lớn, rồi xin thím 200 đồng đi xe lửa đến thành phố B. Kết quả đến đây rồi mới phát hiện, một người vị thành viên vẫn chưa tốt nghiệp cấp 3 như cô ấy, đừng nói là tìm việc, cho dù là làm thời vụ cũng không ai thuê. Nếu không phải ông Giả, Tiểu Mai vô cùng cảm kích, nếu không phải mình gặp được người tốt thì bản thân cô ấy cũng không tưởng tượng được lúc đó mình sẽ thế nào. Thời Nhiễm nhanh tay xuống bếp làm một đĩa thịt rang cho cô bé, cho thêm một bát mì xoắn, bên trên đã được rưới thịt bò kho. Món này làm rất nhanh, mau nếm thử đi. Trên người Tiểu Mai vẫn còn mặc chiếc áo ngắn tay màu xanh sọc trắng, trông có vẻ giống với đồng phục của các trường cấp 3 cũ. Trên vai mơ hồ có thể nhìn thấy được các sợi vải nhô ra do giặt vài lần. Thời Nhiễm không kìm lòng được xoa đầu cô, trên thực tế tuổi tác của hai người chênh lệch không nhiều. Thậm chí Tiểu Mai trông vừa đen vừa gầy, nhìn qua thì còn lớn hơn Thời Nhiễm nữa. Nhưng đối với cô ấy, Thời Nhiễm lại giống một người chị lớn dịu dàng. Tiểu Mai cẩn thận gắp một miếng thịt rang lên, lớp thịt cắt lát phía trên như được phủ một lớp dầu rộng khoảng hai ngón tay, lát thịt mỏng, phần thịt mở màn theo ánh sáng bóng bẩy, phần thịt nạc được xào rút lại, bên trên còn có vài hạt tiêu, lát ớt, phần thịt mở nạc xen lẫn nhau, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta bị chinh phục. Tiểu Mai nếm thử một miếng đã trợn tròn mắt lên, đôi tay gắp thức ăn càng ngày càng nhanh. Vài người lớn ngồi bên cạnh đều cười híp mắt nhìn cô ấy ăn. Thời Nhiễm rót cho Tiểu Mai một ly nước, tiếp lời ông Giả, hôm nay trời nóng lắm, cháu múc cho ông ít canh đậu xanh nhé. Ông Giả phất tay, không cần phiền cháu đâu, ông ăn rồi. Ông Giả đến không chỉ đưa Tiểu Mai đến ăn cơm, chủ yếu là muốn sớm giải quyết bữa tiệc thi đỗ với Thời Nhiễm. Quan trọng là phải xem thời gian của cháu, ông thấy tiệm của cháu kinh doanh rất tốt nên không muốn làm lỡ việc cháu buôn bán. Dù gì cũng là hàng xóm ở chung một ngõ với nhau, làm sao ông Giả không biết bây giờ quán ăn nhỏ của Thời Nhiễm ngày càng phất lên được chứ. Mỗi lần đến trưa mà cả một đám nhân viên giao đồ ăn đến rồi lại đi, còn có không ít khách đến ăn ở quán nữa. Bữa tiệc thi đỗ này Thời Nhiễm chỉ lấy 1.000 đồng, lòng ông Giả đầy thấp thỏm, cứ sợ làm lỡ việc kinh doanh của cô. Thời Nhiễm suy nghĩ một lúc, quyết định hẹn ông Giả tối cuối tuần, thường thì tối chủ nhật khách cháu đến ít hơn thường ngày, đến lúc đó cháu mở app giao đồ ăn sớm chút, tầm 7 giờ tối là có thể kết thúc. Khoảng 8 giờ sẽ trống để ông bao hết, đương nhiên ông Giả không từ chối. run rẩy lấy tiền từ trong túi ra. Tiểu Mai vốn đang vùi đầu ăn cơm, nghe thấy lời này thì vội vàng nuốt mì xuống. Ông à, không cần đâu. Cháu có tiền. Đứa trẻ ngốc, cháu thì có tiền gì chứ? Đây là ông chúc mừng cháu đừng ngại. Chúng ta thi đậu một trường đại học tốt như vậy không thể không khoe khoang được đúng không? Tiểu Mai sốt ruột, ông ơi, cháu có thật mà. Thi đại học xong thì cháu đổ bê tông giúp người trong trấn, cháu có tiền. Nói xong thì nhanh chóng lấy túi tiền của mình ra, nghiêm túc móc tiền từ trong túi. Mấy năm nay đã khiến ông tốn kém quá nhiều rồi, đáng lý ra bữa cơm này là cháu mời các ông các bà mới đúng. Ông giả, ấy, đưa trẻ này. Hai người đẩy qua đẩy lại một lúc lâu, không ai chịu nhường bước. Thời Nhiễm ngồi bên cạnh thấy vậy mới lên tiếng, hay là như này còn một thời gian nữa Tiểu Mai mới nhập học đúng không? Tiểu Mai, đúng ạ, tháng 9 em khai giảng, còn khoảng nửa tháng nữa. Em muốn nhân lúc trước khi khai giảng đến thành phố B tìm một công việc bán thời gian. Thời Nhiễm vỗ tay, như vậy không phải đúng lúc sao? Chỗ chị cần một nhân viên bán thời gian, em đến giúp chị nửa tháng, tiệc mừng thi đỗ cuối tuần này thì khấu trừ cho em. Khoảng thời gian này chị bao ăn bao ở luôn, em thấy thế nào? Sau khi nhập học nếu em không ngại phiền thì cuối tuần đến đây làm việc. Thời Nhiễm sớm đã muốn tìm một sinh viên đến làm thời vụ, dù gì hiện nay quán ăn cũng chỉ có 3 người, không làm hết việc được, mỗi khi có người nghỉ thì đều phải cuốn cả lên. Dù gì trước đây cũng đã nói rõ sẽ cho 2 nhân viên nghỉ cuối tuần, vậy chi bằng bắt đầu từ hôm nay tuyển trước nhân viên thời vụ đến làm thử xem thế nào. Tiểu Mai nghe vậy thì không dám tin, sau khi hiểu rõ thì vô cùng vui mừng. Thật sao? Cô ấy đang buồn vì không biết mình phải làm thế nào ở thành phố B. Dù sao mình cũng đã 18 tuổi rồi, dù ông giả vẫn cho tiền thì cũng không thể lấy được. Học phí có thể đi vay nhưng năm đầu sẽ không có học bổng, tiền sinh hoạt phải tự kiếm lấy. Bây giờ có câu nói này của Thời Nhiễm thì tiền sinh hoạt năm đầu tiên của cô ấy không còn là vấn đề nữa. Thêm vào đó mình làm thời vụ ở đây cũng gần nhà ông giả, thời gian cuối tuần cũng có thể chăm sóc ông. Ông giả cũng rất vui mừng, ông không có con gái, mặc dù hàng ngày hàng xóm láng giềng rất náo nhiệt nhưng đến cuối cùng thì vẫn cô đơn. Tiểu Mai có thể thường xuyên đến thăm ông. Đối với ông mà nói đó đã là một sự an ủi rất lớn rồi. Ông thấy được đấy. Nhưng tiền buổi tiệc thì cháu vẫn phải lấy, đây là 2 chuyện khác nhau. Ông giả vẫn khăng khăng, Thời Nhiễm thấy 2 người họ vẫn chưa thống nhất ý kiến với nhau, bây giờ lại cãi nhau inh ỏi, cô chỉ đành bất lực. Cuối cùng ông giả vẫn đưa tiền cho Thời Nhiễm, than thở, một mình con bé ở đây cũng không dễ dàng gì. Thời Nhiễm nhận tiền, viết một tờ biên lai cho ông giả, ông cứ yên tâm đi ạ. Cháu bảo đảm trong vòng nửa tháng sẽ nuôi cô bé mập lên. Trong quán ăn 4 mùa có thêm một cô bé làm chuyện vặt, công việc chị Linh phụ trách cũng thoải mái hơn không ít. Còn lý do Thời Nhiễm tuyển một nhân viên thời vụ là vì sắp đến Trung Thu rồi. Chị Linh cảm thấy khó hiểu, còn hơn nửa tháng cơ mà. Chuẩn bị bánh Trung Thu sớm vậy sao? Thời Nhiễm, làm xong bánh Trung Thu còn phải để bột nở, thêm vào đó có một số người mua để gửi tặng, tính thời gian thì chúng ta phải bắt đầu trước nửa tháng. Tết Đoan Ngọ năm nay chị Linh đã được thấy Thời Nhiễm làm đa dạng đủ kiểu, bây giờ nghe cô nói thế thì lập tức hiểu ra. Đương nhiên bánh Trung Thu này không phải là loại bánh thông thường. Vậy chị đặt trước vài hộp. Thời Nhiễm cạn lời, chị Linh, em không thể để chị chịu thiệt được, quán chúng ta sẽ tặng mỗi người 2 hộp, chị không cần mua đâu. Chị Linh kiên trì, 2 hộp không đủ. Nhà chị nhiều người lắm. Chị Linh nói vậy cũng không phải nói dối, nhà cô ấy nhiều người thật. Hàng năm chỉ riêng tặng bánh Trung Thu qua lại thôi cũng đã mất 1000 đồng rồi. Chị đặt trước 10 hộp. Không đợi Thời Nhiễm nói thêm, Mục Phi đứng bên cạnh cũng chen vào một câu, em lấy 8 hộp. Thời Nhiễm. Được thôi, vậy ngày mai chúng ta bắt đầu, đừng đợi nửa tháng làm gì. Nhu cầu của nhân viên nhà mình đã nhiều như vậy rồi, Thời Nhiễm phải tăng thêm số lượng dự định của mình mới được. Vì thế hôm nay lúc mọi người mở app giao đồ ăn gấu trúc ra, thì phát hiện trang đầu của quán ăn 4 mùa có thêm một sản phẩm. Bánh Trung Thu đặt trước, 99 đồng một hộp. Ghi chú, đặt trước 1 ngày, ngày hôm sau sẽ gửi nửa cái ăn thử theo đơn, mùi vị ngẫu nhiên. Nửa cái ăn thử. Quá keo kiệt rồi. Mùi vị ngẫu nhiên sao? Tôi không thích ăn vị mặn đâu. Nếu như gửi bánh mặn đến cho tôi thì tôi phải làm sao? Tìm ăn mặn ở đây. Tuyệt đối không ăn nhân thập cẩm. Sau đó, Thời Nhiễm ở phía sau nhận 200 phần ăn thử. Không phải trong phần bình luận ai nấy đều oán trách sao? Tại sao đôi tay giành đơn cũng nhanh như vậy chứ? 200 phần ăn thử. Rõ ràng tôi đã đặt rồi mà. Sao lại không giành được vậy? Lời nói kiên định rằng chỉ ăn nhân mặn không ăn nhân ngọt đâu mất rồi. Có mà mới tin mấy người, lão già chết tiệt. Miệng ai nấy cũng đều oán trách nhưng hành động lại rất thành thật. Thời Nhiễm nhìn đám đông bắt đầu nháo nhào lên trong phần bình luận thì không kìm lòng được bật cười. Trước đây đôi lúc cô giao món bánh quẩy xào mướp bị người ta truy vấn, thậm chí còn có người gọi điện thoại đến tiệm hỏi khi nào mới có món bánh quẩy xào mướp. Mấy ngày sau thời Nhiễm chỉ đành thêm món đó vào thực đơn, đám người này được nếm thử hương vị mới thôi. Nhưng cuộc chiến bánh trung thu lần này thì thời Nhiễm không dễ nói chuyện. Hương vị ngẫu nhiên, toàn bộ đều được trộn lẫn, mỗi ngày chỉ được đặt 200 phần, đợi khi bánh trung thu nở xong thì bảo khách hàng cầm biên lai đặt hàng đến lấy. Hương vị đương nhiên bắt đầu từ thập cẩm rồi, thời Nhiễm hoàn toàn xem nó là lẽ đương nhiên. Cô rất hiểu nguyên nhân bánh trung thu nhân thập cẩm bị người ta chê, dù gì lúc nhỏ cô cũng rất ghét ăn bánh trung thu nhân thập cẩm. Trước 15 tháng 8 và sau 15 tháng 8, một chiếc bánh trung thu nhân thập cẩm thông thường sẽ có hai giá hoàn toàn khác nhau. Đủ có thể thấy loại quà tặng ngày lễ này có giá đến mức nào. Bánh trung thu bán không hết thì phải làm sao? Rất nhiều tiệm sẽ giữ lại, đợi một năm sau rồi bán tiếp. Thật ra loại bánh điểm tâm có lượng đường và dầu cao như bánh trung thu nhân thập cẩm không thích hợp để quá lâu. Mặc dù sau khi để lâu vẫn có thể ăn được nhưng nhân bên trong sẽ bị chảy dầu, lúc ăn vào vừa khô lại vừa gắt, lớp vỏ bên ngoài cũng trở nên vừa dính vừa mềm. Không cần nói đến những... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Năm về trước, vì để dành số tiền từ bánh trung thu, có rất nhiều xưởng bánh nhỏ dùng loại nhân vốn không phải là loại tốt gì để làm. Tay nghề thô đến mức đường ở bên trong bánh cũng không được trộn đều, cứng thành một khối, ăn nhanh còn có thể bị mắc vào răng. Còn có các loại tơ hồng lục kém chất lượng. Tơ hồng lục, một nguyên liệu thường dùng trong món bánh trôi nước, bánh trung thu, bánh ngọt, được làm từ vỏ cam, củ cải trắng. Nhiều nguyên do như vậy gom chung lại khiến cho bánh trung thu nhân thập cẩm bị người ghét bỏ. Sự ngộ nhận của thời Nhiễm về bánh trung thu thập cẩm cũng đã kéo dài rất nhiều năm, cho đến khi sau này trở thành một blogger, đến một cửa hàng bánh trung thu lâu đời, nhìn một sư phụ lớn tuổi nướng bánh, sau khi nướng xong nhân lúc còn nóng tách bánh ra. Lập tức thế giới quan của thời Nhiễm đã được làm mới. Thì ra bánh thập cẩm cũng có thể ngon như vậy, lớp vỏ ngoài mềm, nhân bên trong phong phú, vừa cắn vào nhân thì miệng đã ngập tràn hương thơm. Vị ngọt nồng nhưng lại không hề ngấy. Tơ hồng lục dùng hoa hồng sợi và mứt thanh mai làm thành cũng không khó ăn, ngược lại còn mang theo một mùi thơm ngát. Bên trong còn thêm đường quế hoa và đường hoa hồng, hương hoa nhàn nhạt hòa vào giữa phần nhân xốp giòn. Bắt đầu từ lần vả mặt đó, thời Nhiễm đã trở thành một người kiên định theo nhân thập cẩm. Tay chân nhanh nhẹn của thời Nhiễm xử lý nguyên liệu nhân, các loại quả đều chọn loại tươi ngon nhất. Thời Nhiễm đưa Mục Phi đến tiệm bán đồ khô trong chợ nếm thử từng loại một, bảo đảm nguyên liệu sử dụng đều là tốt nhất. Các loại thành phần như ốc chó, hạnh nhân, ô liu, hạt dưa, mè, nhân được làm ra có màu sắc khác nhau, khiến Mục Phi đang đứng bên cạnh chờ ăn không rời mắt đi được. Đợi đến khi vỏ bánh và nhân đều được làm xong hết, chuyện gói bánh còn lại thì thời Nhiễm giao cho cô bé Tiểu Mai mới đến. Thời Nhiễm lại vây quanh lò nước to bằng inox trong bếp, không có việc gì rắc rối, cô lại được rảnh tay. Chiếc lò nướng lớn mới không giống chiếc lò nướng treo phía trước dùng để quay việc, thứ to xác này chỉ đơn giản là hàng thương mại. Là một lò nướng cao 1,5 m, một lần có thể nướng được hơn 200 cái bánh, đặt trong nhà bếp không chỉ bắt mắt mà còn vô cùng có khí chất, thời Nhiễm như một đứa trẻ vừa có được một món đồ chơi, không chịu buông tay khỏi chiếc lò nướng. Đợi đến khi mấy trăm cái bánh trung thu được nặn xong, thời Nhiễm dùng khay đựng số bánh này bỏ lò nướng. Nướng được một nửa thì hương thơm của bánh đã bắt đầu tỏa ra bên ngoài, Tiểu Mai đang giúp chị Linh rửa bát trong sân, ngửi được hương thơm không khỏi hít thêm vào hơi rồi lại xấu hổ cúi đầu xuống. Cô ấy rất khâm phục chị thời Nhiễm, rõ ràng giữa hai người chỉ chênh lệch nhau có vài tháng. Mặc dù chị thời Nhiễm không học đại học, nhưng dù cho là bất cứ thứ gì thì cũng có thể làm ra được. Đang ngơ ngác rửa bát thì chị Linh kéo cô ấy đứng dậy đến nhà bếp. Thơm quá đi, chúng ta qua đó xem thử, nói không chừng đến kịp lúc ra lò, có thể hít được mùi thơm đó. Bị hương thơm của bánh trung thu thu hút không chỉ có chị Linh và Tiểu Mai mà còn có Trại Linh nữa. Trại Linh ngồi trước cửa nhà bếp, đôi mắt mèo nhìn chằm chằm vào chiếc lò nướng điện đang bốc hơi nóng. Ánh mắt chất chứa đầy sự thèm muốn. Mèo, chị Linh, phụt, ha ha ha. Chẳng trách chị Linh bật cười thành tiếng, thật sự. Vốn dĩ Tiểu Mai vẫn chưa biết đang xảy ra chuyện gì, lúc nhìn xuống con mèo đang ngồi dưới đất thì lập tức ngẩn ra, cô ấy cũng không nhịn được nhếch khóe môi lên. Trại Linh, một con mèo sư tử lạnh lùng. Nó mặc trên người một chiếc áo màu trắng hồng, trên cổ đeo một chiếc nơ màu đen. Nhìn kỹ thì chiếc nơ ấy có một sợi chỉ bị kéo ra, mắc trên lông mèo. Còn về chiếc áo màu trắng hồng thì trông như một chiếc áo sơ mi, nhưng bởi vì quá ngắn nên cả thân mèo chỉ có hai chân trước được che đi. Ngay cả một nửa thân mèo cũng không được che. Trại Linh chẳng thấy sao cả, vẫn vô cùng ngoan. Trong mắt đều là sự khinh thường loài người. Nghe thấy tiếng cười của chị Linh, mặt mèo đang nghiêm túc quay sang nhìn một cái. Chị Linh, tao đang nghĩ đến chuyện vui thôi mà. Chị Linh, bánh trung thu sắp xong rồi. Ha ha ha ha, rõ ràng là một con mèo sư tử lạnh lùng, mặc một bộ quần áo chẳng ra gì, quả thực tác dụng gây cười được nhân đôi. Đuôi mèo của Trại Linh rung lên, không còn nhẫn nại quay đầu đi. Hơ, không phải chỉ mặc một bộ quần áo thôi sao? Có chuyện gì lớn làm phải ngạc nhiên như vậy? Tôi biết mình rất đẹp trai, mặc quần áo như vậy thì càng đẹp hơn, không cần nhắc nhở đâu, cảm ơn. Tiểu Mai dùng tay che miệng lại, cười đến nỗi rung bần bật. Nếu như không phải thời nhiễm nhắc nhở từ trước không thể tùy tiện ôm con mèo này do rất dễ bị cào trúng thì cô ấy sẽ ôm lấy con mèo ngu ngốc này thật đấy. Thời nhiễm nhìn thời gian trên lò nướng, thấy thời gian cũng kha khá rồi thì nhanh chóng ngắt điện. Cô đeo một chiếc găng tay thật dày, lấy mớ bánh trung thu nóng hôi hổi ra khỏi lò nướng. Chỉ thấy bánh trung thu trên khay có màu nâu đỏ, cái nào cái nấy đều đẹp mê người, các đường hoa văn trên mặt bánh hiện ra, mang theo chút bóng loáng. Không đợi nó nguội, thời nhiễm đã lấy hai cái bánh cắt đôi ra, chia cho mọi người có mặt mỗi người nửa cái. Nào, nếm thử bánh trung thu thập cẩm này đi. Hơn 11 giờ trưa, trong một tòa nhà văn phòng cách hẻm Ngân Ti không xa, trong tiếng bàn phím lách cách, một cô gái trẻ tuổi nào đó còn chưa tới thời gian nghỉ ngơi đã nhìn chằm chằm vào app giao đồ ăn gấu trúc trên màn hình điện thoại mà không hề chớp mắt. Cùng lúc đó, các đồng nghiệp xung quanh cũng bắt đầu tụng năm tụng ba nhắn tin cho nhau, thật sự là thời gian nghỉ ngơi giữa trưa quá ngắn, tất cả mọi người phải gọi đồ ăn bên ngoài trước. Như vậy mới có thể ăn xong càng sớm càng tốt trong giờ giải lao, để có thể dành ra nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. Tiểu Trâu, trưa nay cô ăn gì? Chúng tôi định gọi salad của một cửa hàng đồ ăn nhanh, cô có muốn đặt cùng không? Cô gái trẻ tên Tiểu Trâu nhìn tin nhắn trên điện thoại, nhanh chóng mở trang trả lời, tôi gọi đồ rồi, mọi người ăn đi. Trả lời xong, Tiểu Trâu vội vàng thoát ra, chuyển trang trở lại giao diện của app giao đồ ăn gấu trúc. Nhìn một con gấu trúc trắng đen nho nhỏ, dáng vẻ đáng yêu trên bản đồ, khoảng cách mình càng ngày càng gần. 585m, 456m, 265m, 124m, 60m, Tiểu Trâu đứng phắt lên, nhận điện thoại. Chào anh, vâng, anh cứ đưa vào là được. Tôi đến quầy tiếp tân lấy. Cảm ơn. Tiểu Trâu vội vã rời khỏi văn phòng, mấy phút sau đã trở lại vị trí làm việc của mình, người xung quanh đều gọi đồ ăn theo nhóm, thỉnh thoảng lại có người ra ngoài lấy. Tiểu Trâu, cô gọi cái gì vậy? Đồng nghiệp nói chuyện đang tách đôi đũa dùng một lần ra. Trước mặt đặt một bát lẩu malatang đậm đà dầu mè, một bát lớn đầy dầu, bên trong nổi lên từng mảng dầu đỏ làm cho người khác nhìn thấy phải khiếp sợ. Tiểu Trâu thần bí mở hộp thức ăn, một cửa hàng siêu ngon. Hôm nay suýt chút nữa là tôi không cướp được, đồng nghiệp, đến mức đó sao? Hay là cô đến nếm thử món lẩu malatang của tôi xem? Món lẩu malatang Đông Bắc, mùi vị khá ngon, Tiểu Trâu giơ ngón trỏ ra hiệu, no, no, no, cô không hiểu đâu. Sau khi Tiểu Trâu mở hộp cơm ra, đồng nghiệp lập tức khịt khịt mũi. Ôi, món gì mà thơm thế? Tiểu Trâu ra vẻ đắc ý, đương nhiên là thịt lợn hấp và mề gà xào me. Thật ra còn có một bát rau trộn nhỏ, nhưng Tiểu Trâu là một loài động vật ăn thịt, đương nhiên đã bỏ qua món rau trộn có thể ăn ở bất cứ nơi đâu. Sau khi thời nhiễm khai trương lại cửa hàng trên giao hàng gấu trúc, phần ăn trưa đã biến thành tự lựa chọn, mỗi ngày ba loại món mặn, ba loại món chay, chỉ xem khách hàng chọn cái gì. Hôm nay Tiểu Trâu may mắn. Mặc dù lúc vào một món mặn đã bán hết, nhưng vẫn còn hai món mặn khác, cho nên cô ấy đã nhanh tay chọn, ngoài ra còn chọn thêm một món chay khác để ăn kèm. Chỉ thấy trong hộp cơm nho nhỏ, mấy miếng thịt lợn hấp lớn được sắp xếp ngay ngắn trong bát, bên ngoài những miếng thịt được phủ một lớp gạo với tương đỏ, bóng loáng động lòng người. Bên cạnh còn đặt hai cái bánh lá sen nho nhỏ như vỏ sò. Một bát mề gà xào me có mùi thơm vô cùng đặc biệt, mùi chua xông vào mũi, lúc Tiểu Trâu rút đũa ra cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng. Món ăn được bán hôm nay vô cùng hấp dẫn, Tiểu Trâu vội vàng gắp một đũa mề gà xào me trước. Vào miệng chính là vị chua xông thẳng vào vị giác, kế đến là vị cay nhẹ, me giòn chua dịu, mề gà thơm và dai dai. Đến khi ăn xong, vị cay của ớt ngâm vẫn còn đọng lại ở trong khoang miệng. Một miếng này, trong nháy mắt đã kích thích sự thèm ăn của Tiểu Trâu. Đồng nghiệp ở bên cạnh đột nhiên cảm thấy món lẩu malatang này của mình không còn thơm nữa. Tiểu Trâu, cô gọi món gì vậy? Thơm quá! Tiểu Trâu vui vẻ cầm bánh lá sen kẹp thịt lợn hấp, chính là cửa hàng hôm qua, cửa hàng tôi đặt bánh trung thu ấy. Đồng nghiệp không thể tin được, là cửa hàng đó sao? Tiểu Trâu, đúng vậy, chính là cửa hàng mà cô nói là bán đồ ăn không ngon đó, họ còn làm bánh trung thu nữa, bánh trung thu chắc chắn cũng không ngon. Đồng nghiệp, Tiểu Trâu cắn một miếng bánh lá sen kẹp thịt lợn hấp thật to. Chà, bánh lá sen mềm, thịt lợn hấp thơm ngon, cô ấy còn ghi chú bảo chủ quán bỏ thêm một ít dầu ớt. Dầu ớt thêm vào trong bánh lá sen, vị cay cay, phối hợp với mùi thơm của thịt lợn hấp, gạo mềm đẫm sốt bao quanh thịt ba chỉ, dậy mùi thơm nồng. Đồng nghiệp nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc không nhịn được nữa. Tiểu Trâu thân yêu, Tiểu tiên nữ, hôm qua là tôi nói sai. Tiểu Trâu vô cùng đắc ý. Đây, cô tự gấp đi, đừng gấp nhiều như vậy. Đồng nghiệp vội vàng nhét một miếng thịt lợn hấp vào miệng, cả người ngây ra. Sao lại ngon đến thế? Vị mặn mềm mại, thịt mỡ mềm mà không ngấy, gạo dẻo không bị khô, hương thơm đặc biệt kéo dài. Tôi sai rồi. Tôi thật sự sai rồi. Hôm qua tại sao cô ấy có thể chỉ vì một cửa hàng nhỏ lại bán quá nhiều sản phẩm mà đoán người ta làm ăn không tốt chứ? Đúng rồi, trưa hôm qua Tiểu Trâu ăn món gì nhỉ? Là gà nước bọt và cà tím vị cá. Hu hu, bỏ lỡ mất một cơ hội tốt. Cô ấy thích ăn cà tím nhất đó. Đồng nghiệp tỏ vẻ hối hận. Sớm biết thế thì hôm nay tôi đã không ăn lẩu malatang rồi. Ăn một miếng thịt như vậy, cô ấy phải làm sao để ăn hết số lẩu malatang còn lại đây? Tiểu Trâu ăn 2-3 miếng đã ăn hết món thịt lợn hấp, sau đó đổ mề gà xào me vô cơm. Ha ha, tôi đã nói rồi mà, quán ăn này 5 sao, mùi vị chắc chắn không tệ đâu. Đồng nghiệp tức giận cắm đũa vào bát lẩu malatang, đều là do giao hàng Sóc Chuột. Trước đây tôi gọi đồ ăn ở Sóc Chuột, đến bây giờ chưa từng gặp cửa hàng nào 5 sao. Thỉnh thoảng có một cửa hàng được đánh giá cao thái quá, gọi một lần phát hiện còn không bằng mấy cửa hàng bình thường ăn. Lời này thật ra cũng không sai, bên giao hàng Sóc Chuột hay có một số cửa hàng bị đánh giá xấu, đến khi những cửa hàng này muốn xóa bình luận thì lại phải trả tiền. Vì vậy, có một số cửa hàng chỉ cần tiêu tiền, đánh giá tự nhiên có thể muốn tốt bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Ai ngờ điểm số của Gấu Trúc không hề có thủy quân. Đồng nghiệp ấm ức ném nồi cho giao hàng Sóc Chuột, nhìn Tiểu Trâu nhẹ nhàng quét sạch mấy món ăn, mà là tăng của đồng nghiệp cuối cùng vẫn còn hơn phân nửa hộp. Đúng rồi, hôm qua không phải cô nói hôm nay còn có bánh trung thu được ăn thử đúng không? Tiểu Trâu vỗ đầu, lấy ra một hộp nhỏ không bắt mắt ở trong góc bàn. Đây, vừa nãy đến tôi mới nhìn thoáng qua bánh nhân thập cẩm. Vẻ mặt Tiểu Trâu khó coi, tôi ghét nhất là bánh thập cẩm. Mùi dầu của bánh trung thu nhân thập cẩm quả thực là cơn ác mộng thời thơ ấu của cô ấy. Hơn nữa tôi thuộc phe của bánh mặn. Đồng nghiệp chớp mắt, hay là tôi nếm thử giúp cô nhé. Tiểu Trâu vốn còn đang ghét bỏ bánh thập cẩm thì bỗng im lặng. Cô ấy không thích ăn bánh nhân thập cẩm nhưng đồ ăn của quán này thật sự làm rất tốt. Ví dụ như cô ấy vốn không thể ăn cay, nhưng hôm nay trong món mề gà xào me cho nhiều ớt như vậy, cô ấy lại không cảm thấy có gì. Được, cô bẻ một nửa đi, nửa còn lại lát nữa chia cho Tiểu Hứa nếm thử. Ban đầu cô ấy định đặt bánh trung thu cũng là do lo lắng trung thu năm nay không thể về nhà, đặt một hộp bánh trung thu để gửi cho cha mẹ ở nhà. Hai mắt đồng nghiệp sáng rực nhận lấy nửa chiếc bánh nhân thập cẩm ngon lành kia, chỉ nhìn từ bên ngoài thì cũng không có gì khác biệt, thậm chí ở chỗ cắt còn có lớp xanh đỏ quen thuộc. Đồng nghiệp bẻ một nửa, Tiểu Trâu ở bên cạnh nhịn không được nuốt nước miếng. Kỳ lạ, rõ ràng cô ấy không muốn ăn, nhưng hình như chiếc bánh nhân thập cẩm này đang tỏa hương thơm ngọt ngào. Đồng nghiệp vui vẻ cắn một miếng lớn, chiếc bánh trung thu này thời nhiễm đã làm với nguyên liệu đầy đủ, bánh trung thu vô cùng đầy đặn. Nửa chiếc bánh ở trong hộp cũng không quá nhỏ. Thế nào? Tiểu Trâu vừa hỏi ra khỏi miệng đã biết mình hỏi một câu vô nghĩa, không thấy đồng nghiệp đang nhìn một nửa còn lại với đôi mắt phát sáng hay sao? Trong lòng đồng nghiệp vô cùng khen ngợi, vỏ bánh mềm, nhân bên trong càng nhai càng thơm, ngọt mà không ngấy. Sau khi nuốt xuống, tất cả chỉ gói gọn trong hai chữ, quá ngon. Tiểu Trâu kéo phần còn lại về phía mình, ngon thật à? Đồng nghiệp, cái đó, cô có phải là người đua idol không? Tiểu Trâu, chính là cái loại idol của anh hát với người khác, sau đó cô phát hiện ra, không phải bài hát tệ mà là hát không hay. Tiểu Trâu, cảm ơn, kiến thức thật sâu sắc. Tiểu Trâu không nhắc tới việc mặn ngọt nữa, cô ấy lập tức nhét một phần tư chiếc bánh trung thu còn lại vào miệng. Thế nào? Tôi nói có đúng không? Tiểu Trâu nuốt miếng bánh xuống nhưng cũng không trả lời. Cô ấy đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn. Này, cô làm gì vậy? Tiểu Trâu đặc biệt tự tin, tôi hỏi ông chủ xem có thể đặt thêm mấy hộp bánh không? Quả nhiên, sự ra đời của bánh trung thu lập tức tạo nên một cơn sốt. Các bình luận trên nền tảng giao đồ ăn bùng nổ. Bảy Jasper, không còn gì để nói, xin hãy thu nhận tôi tình nguyện làm bảo vệ cho quán ăn. Cô có phải là hậu duệ của đầu bếp hoàng gia xuất hiện để tạo phúc cho ngành chế biến thực phẩm không? Bánh trung thu nhân thập cẩm hôm nay khiến tôi cảm thấy tất cả bánh trung thu tôi ăn hai mươi mấy năm nay đều là giả. Chín Isoko, một là giả, chắc chắn chúng ta ăn không đúng cách. Làm sao bánh trung thu nhân thập cẩm lại ngon như thế này cơ chứ? 8 Uxi, anh em lầu trên không biết à? Lúc tôi còn nhỏ, gần nhà tôi có một tiệm bán điểm tâm lâu đời, bánh trung thu nhà họ có hương vị y như thế này. Khi đó một mình tôi có thể ăn hết 4 cái. Nhưng tiếc là sau đó cửa hàng không tồn tại được lâu. 3 X, người phía trên, anh nói nghe vô lý quá, theo lời anh nói, tay nghề của cửa hàng kia rất tốt thế sao lại đóng cửa? Cầm công thức gia truyền này rồi tùy ý mở mấy cái tiệm cũng kiếm được rất nhiều tiền, duy trì đến bây giờ cũng không có vấn đề gì. 8 Uxi, đúng vậy, tùy tiện mở cũng được nhưng công thức gia truyền nhà họ phải cần chính tay họ làm mới được. Hai Gessler, cười chết mất, công thức gia truyền này bí mật quá. Một Epsker, đừng dông dài nữa, tôi chỉ muốn hỏi chủ cửa hàng, khi nào có thể đặt bánh trung thu? Tôi có thể đặt bao nhiêu hộp? Gia đình tôi nhiều nhân khẩu. Mọi người hiểu ý tôi chứ? Bốn Hester, hiểu rồi, cậu Đinh mang cho cả dì bảy cô tám chứ gì? Thời Nhiễm bị phần bình luận chọc cười, cô không nhịn được mà mỉm cười một cái. Phải có giới hạn mua, một người chỉ được mua tối đa hai hộp, cô định ngừng kinh doanh bánh trung thu trước Tết hai ngày. Có vẻ bánh trung thu nhân thập cẩm bán rất chạy, hay là làm thêm một chút? Thời Nhiễm định bỏ bánh vào hộp, mỗi hộp có 8 cái. Nghĩ đến mỗi người có một khẩu vị khác nhau, cô tính bỏ mỗi vị một bánh. Nhưng nhìn khu bình luận hôm nay thì, xếp vào một hộp hai bánh trung thu nhân thập cẩm đi. Sau khi hoàn thiện chiến lược bán bánh trung thu tiếp theo, Thời Nhiễm vội đi ra ngoài. Cô đã hẹn một người nông dân ở ngoại ô thành phố để mua đậu phộng, tình cờ mấy ngày hôm nay là ngày thu hoạch đậu phộng, bên kia đã gọi điện thoại cho cô. Thời Nhiễm đội chiếc mũ rơm đã chuẩn bị rồi cưỡi chiếc xe ba bánh đi. Chị Linh đuổi theo đưa cho cô ly nước ô mai ướp lạnh nói, trời nóng như vậy mà em còn ra ngoài, sao không bảo Mục Phi đi với em? Thời Nhiễm đáp, cũng không xa đâu, hơn nữa Mục Phi chọn đồ không bằng em. Cách đó không xa, Mục Phi vừa giúp Thời Nhiễm dỡ bật cửa, Thời Nhiễm rất có năng khiếu trong việc phân biệt và sử dụng các nguyên liệu nấu ăn, ai có thể vượt mặt cô ấy chứ? Đừng nói về đậu phộng, trước kia chọn quả hạch, cô ấy có thể chọn đâu là hạt hạch cũ trong một bao tải lớn. Chị Linh đành dặn dò, vậy em đi cẩn thận, đi sớm về sớm. Thời Nhiễm đáp lại, cô không cảm thấy chị Linh nói nhiều. Ngày bé cô cũng mong có người nói đi sớm về sớm với cô. Vừa định nổ máy, cô nghe thấy một tiếng rầm, hình như có thứ gì đó mới nhảy lên xe. Thời Nhiễm quay đầu lại, cô cảm thấy có chút e răng. Trại Linh đang ngồi xổm trên xe trong bộ đồ kẻ sọc màu hồng yêu thích của anh. Cậu cũng đi. Mèo. Thời Nhiễm không khỏi cảm thấy chột dạ, cô mua cho Trại Linh một bộ quần áo thú cưng phiên bản 20. Bởi vì giá cả phải chăng, một bộ chỉ 9.9 đồng. Còn bao ship nữa chứ, cho nên cô không được chọn màu sắc và kiểu dáng. Cô tiện tay đặt ba bộ, kết quả là tất cả đều màu hồng. Người khác không biết thân phận của Trại Linh, đôi khi Thời Nhiễm cũng quên con mèo nhà cô không phải là con mèo bình thường. Nhưng mà, Thời Nhiễm nở nụ cười nịnh nọt với Trại Linh. Dù sao Trại Linh cũng thích bộ đồ đó nhỉ? Màu hồng rất hợp với một con mèo lông trắng. Mèo. Trại Linh nghiêng đầu, sao thế nhỉ? Thời Nhiễm cười gượng, đi thôi. Dù sao đi nữa, chẳng ai có thể nói với Trại Linh bộ đồ của anh rất xấu, thôi sao cũng được. Gia đình cung cấp hàng hóa lâu dài cho Thời Nhiễm là một gia đình bình thường sống ở ngoại ô thành phố. Hai vợ chồng đều là người chịu khó, họ nhận khoáng ruộng đất từ những năm rất sớm. Thời gian đầu họ trồng các loại hoa màu, sau này cuộc sống khấm khá hơn. Họ bắt đầu trồng thêm dâu tây, dưa hấu, đào ao trồng sen lấy củ. Dù diện tích đất không thể so với mấy nghìn mẫu đất của công ty nông nghiệp nhưng số họ cũng may. Họ không mất nhiều công sức để thuê công nhân thời vụ. Thời Nhiễm chọn nhà cung cấp này chỉ đơn giản vì dưa hấu họ bán rất ngon. Sau đó, cô thấy hai vợ chồng họ đều là người thật thà, Thời Nhiễm cảm thấy đỡ rắc rối hơn trong việc tìm nguồn cung, cô quyết định mua luôn rau dưa ở đây luôn. Lúc Thời Nhiễm đến là thời điểm nóng nhất trong ngày, Thiểm Tăng dẫn Thời Nhiễm để cô nghỉ ngơi trong phòng điều hòa trước. Thời Nhiễm uống một lon nước ngọt có ga, không sao đâu, Thiểm Tăng, Thiểm đóng gói đậu phộng xong chưa à? Để con xem trước đã. Thiểm Tăng xách ba bao lớn, xong rồi đây, nhưng mà đậu phộng chưa phơi được thôi. Thời Nhiễm không thích đậu phộng đã phơi, cô nhìn qua số đậu phộng trong bao rồi nói, không sao ạ, chỗ đậu phộng này con lấy hết. Thiểm Tăng, trời còn nắng như vậy, con. Bà định bảo Thời Nhiễm ở lại ăn cơm, nhưng bên ngoài truyền đến tiếng cười đùa. Một cô gái có mái tóc hồng nhạt, theo sau là một con mèo. Đây là cháu gái Thiểm, tên Tiếu Tiếu, nó mới nghĩ làm nên đến chỗ Thiểm giải sầu. Thời Nhiễm lịch sự gật đầu. Lúc Trại Linh nghiêng đầu nhìn sang, trước mắt cô ấy là một con mèo có gương mặt béo tròn, đôi mắt đen lầy lấy mang theo chút lười biếng. Trông quen quen, hình như cô ấy đã nhìn thấy nó ở đâu đó rồi. Đúng rồi. Con mèo mang rợ ở phiên chợ sáng hôm ấy. Mèo thô lỗ, không, mèo lam vừa vào cửa, khuôn mặt tròn trị bèn quay sang Trại Linh kêu meo meo vài tiếng. Sau đó Thời Nhiễm chợt nhận ra con mèo kiêu ngạo nhà mình lần đầu tiên có biểu hiện cực kỳ không phù hợp với vẻ bề ngoài. Không hiểu sao Trại Linh lại đột nhiên nổi giận đùng đùng. Gạt mèo lam sang một bên rồi la hét ầm ĩ với Thời Nhiễm. Mèo mèo mèo mèo mèo. Con mèo này đột nhiên bị cái gì vậy? Cô gái trẻ nhìn lướt qua, con mèo này đã được nửa tuổi rồi phải không? Em nên làm gì đó đi. Mèo thường khoảng 5 đến 9 tháng tuổi sẽ đến thời kỳ động dục. Thời Nhiễm cười gượng gạo, thật vậy sao? Đùa thôi, ai mà dám đụng vô hai quả trứng của Trại Linh chứ? Với lại anh cũng chẳng phải là một con mèo thật sự. Cô gái trẻ tên Tiếu Tiếu cực kỳ hoạt ngôn, khi thấy Thời Nhiễm ôm mèo đến lấy đậu phộng thì không nghi ngờ gì cho rằng cô cũng là một con sen giống mình, vì thế nói mãi không ngừng. Mập Nha nhà chị thì ngoan lắm, mùa đông sẽ làm ấm chân cho chị, mùa hè còn giúp chị đuổi muỗi, cũng không có thói quen cào ghế sofa. Thời Nhiễm bất ngờ, chỉ vào mèo lam đang mặc quần áo, nó tên là Mập Nha. Tiếu Tiếu lém lỉnh, đúng vậy, lúc đó chị đã dùng một vài cách để cho mèo tự chọn tên. Thời Nhiễm liếc nhìn mèo lam không còn tha thiết sống trên cõi đời này nữa, cô không khỏi đồng cảm với nó. Hai người tán gẫu vài câu nhưng trong lòng Thời Nhiễm còn nghĩ đến việc làm ăn trong quán cho nên chuẩn bị rời đi. Trước khi đi cô chợt nhớ ra mình có mang theo vài cái bánh trung thu đến đây nên vội vàng chạy ra xe ba bánh rồi đưa cho Thiếm Tăng. Đây là bánh trung thu con mới làm, hai người ăn thử xem có ngon không. Sau khi Thời Nhiễm rời đi, Thiếm Tăng mở hộp bánh trung thu ra, không ngừng khen ngợi, con bé này tuy còn trẻ nhưng thật sự rất giỏi. Thật vậy, lúc đầu cô thỉnh thoảng sẽ đặt một ít rau cải và dưa hấu các loại, nhưng giờ đây cô không chỉ muốn đặt nhiều hơn mà là toàn bộ. Có thể thấy việc làm ăn của cô đã thuận lợi đến một mức độ nhất định. Tiếu Tiếu tò mò nhô đầu ra, bánh trung thu nhân gì vậy Thím? Có ngon không à? Thím Tăng nhìn thông tin trên hộp bánh, là nhân thập cẩm, đợi Thím cắt một miếng cho con ăn thử. Tuy Tiếu Tiếu không thích ăn bánh trung thu nhân thập cẩm nhưng vì mình đã mở lời trước nên cô ấy chỉ đành gật đầu. Đến khi cắn thử một miếng cho vào miệng, cô mặc kệ cái gì là nhất quyết không ăn nhân thập cẩm, một mình ăn hết hai miếng to vẫn chưa thỏa mãn. Thím ơi, cửa hàng này ở đâu vậy à? Cô ấy muốn mua thêm vài hộp nữa. Thím Tăng một bên của trách cô ấy không biết tiết chế, một bên đi tìm danh thiếp Thời Nhiễm đã để lại rồi đưa cho cô, trên đường nhớ phải cẩn thận đấy. Giọng nói trong trẻo của Tiếu Tiếu vang lên, trong lời nói còn mang theo một chút ấm ức. Thím à, thím nghĩ xem tại sao gần đây con lại xui xẻo như vậy chứ? Đầu tiên là mất ví tiền, sau đó suýt chút nữa đã bị trộm lẻn vào nhà. Mẫu chút chính là tên trộm kia còn tự ngã từ trên ban công xuống. Người nhà của hắn không chịu buông tha cho cô ấy, nhất quyết đòi cô ấy phải cho bọn họ một lời giải thích thỏa đáng. Vì người nhà của tên trộm liên tục đến công ty gây náo loạn, nên cô ấy đành phải xin nghỉ việc. Nghỉ việc được vài ngày thì ống nước trong nhà bỗng dưng bị vỡ. Trong quá trình sửa chữa cô ấy không thể ở đó được. Vì vậy chỉ còn cách là đến ở nhờ nhà người thân trong một khoảng thời gian. Thiếm Tăng nhìn cháu gái của mình mà phát sầu, chuyện xui xẻo liên tiếp ập đến rất khó làm cho người khác không thể không nghi ngờ rằng liệu gần đây có phải cô ấy đã đụng vào thứ gì đó không sạch sẽ hay không, cho nên mới gặp vận xui đến như vậy. Còn có muốn đến một ngôi chùa đang rất nổi tiếng gần đây không? Hình như là chùa Thiên Linh. Thiếm Tăng chợt nghĩ ra, hay là con rủ Tiểu Hạ đi cùng mình đi, đến đó thành tâm cầu nguyện. Tiếu Tiếu nghĩ đến gần đây có vô số tin đồn về chùa Thiên Linh, trong lòng dao động cũng muốn đến nơi đó. Vâng ạ, để con nói với anh ấy. Nếu ai đó hỏi cô điều gì an ủi nhất trong khoảng thời gian đen tối gần đây, thì đó chính là người bạn trai luôn ở bên cạnh cô, Hạ Thanh Vân. Sẵn tiện trên đường về con sẽ mua thêm vài hộp bánh trung thu. Thời Nhiễm đem ba bao đậu phộng về, còn chưa bước vào nhà cô đã nghĩ ra cách làm. Nấu đậu phộng tươi thành một nồi lớn đậu phộng ngũ vị là tuyệt nhất. Lão Xá đã từng chê hạt dưa, ông nói rằng hạt dưa không chống đói, vô vị, lãng phí tiền bạc, chỉ dành cho giai cấp tư sản. Ông vừa chê bai hạt dưa xong lại đề cao một nắm đậu phộng, ba bốn hạt đậu có thể thay thế một điếu thuốc lá. Nhà văn nữ Trương Ái Linh cũng cực kỳ tôn sùng đậu phộng, bà cho rằng ngồi trên ghế mây đung đưa trong gió, ăn đậu phộng rang muối là một loại tự do hiếm hoi. Thời Nhiễm cũng vậy, nhưng cô không chỉ thích đậu phộng luộc mà còn thích cả mầm đậu phộng. Đậu phộng tươi được ngâm trong nước sạch trong một độ ẩm nhất định, khi hạt đậu mọc ra chồi non, bỏ phần vỏ đậu, chỉ để lại mầm đậu phộng rồi mang đi xào, có thể thêm một ít thịt băm nếu muốn. Mầm đậu phộng vừa thơm vừa giòn, có vị ngọt nhẹ. Chủ yếu là bởi vì lần này đặt đậu phộng với số lượng lớn nên Thời Nhiễm quyết định là một nồi lớn đậu phộng ngũ vị. Đậu phộng luộc xong rồi đem đi ngâm một đêm sẽ có hương vị đậm đà làm cho người ta không thể nào cưỡng lại được. Thời Nhiễm thử một lần tặng kèm cùng với bữa trưa dẫn đến khu vực bình luận ngày hôm đó tranh nhau muốn đặt hàng. Muốn đặt thì cứ đặt, Thời Nhiễm trước giờ luôn thích những món đơn giản như thế này. Đậu phộng ngũ vị nấu hết nồi này đến nồi khác, cô làm không kịp bán. Trái ngược với sức hút của đậu phộng ngũ vị, Trại Linh hình như lại uất ức cả một đêm. Vừa về đến nhà, Trại Linh cực kỳ kiêu ngạo ném ba bộ quần áo nhỏ ra ngoài, lạnh lùng trừng mắt nhìn Thời Nhiễm. Dưới tình huống như vậy, Thời Nhiễm không thể không nhận ra hoàng thượng nhà mình đã biết thế nào là xấu đẹp. Thời Nhiễm nghĩ tới nghĩ lui, có thể là vì con mèo lam gặp được ở nhà họ Tăng. Không lẽ cũng có loại mèo giống với Trại Linh? Bất cẩn thật, vì thế Thời Nhiễm chỉ có thể bỏ hết tâm tư đi lấy lòng vị hoàng thượng nhà mình. Nói đúng ra, Thời Nhiễm hoàn toàn không hiểu nổi tại sao một con mèo lại điệu đà đến như vậy. Rõ ràng chẳng có ai nhìn Trại Linh mà dám nói anh khó coi hết. Nhưng từ khi Thời Nhiễm mở quán cho đến nay, có không ít người ngỏ ý muốn cô bán con mèo sư tử trắng này. Thời Nhiễm cảm thấy chuyện này không có quan hệ gì với mình, hoàn toàn là do gu thẩm mỹ sai lầm của Trại Linh. Vì thế, đêm đó, Thời Nhiễm liền cầm tài liệu tuyên truyền về khu phố văn hóa từ chỗ dì Vương và xem một bộ phim về giáo dục. Thấy không? Gian khổ mộc mạc mới là đức tính tốt. Mấy thứ quần áo nhỏ kia đều chỉ là vật ngoài thân. Hơn nữa, ở trong mắt tôi, cậu luôn là đẹp nhất. Thời Nhiễm nói lời dễ nghe, không cần ngốn tiền lên Trại Linh nữa. Trại Linh sốt ruột gõ đuôi xuống ghế sofa dưới thân, trong đầu lại nghĩ tới chuyện khác. Con mèo mang di kia bất ngờ cũng là một loại mèo trạch linh. Trước kia Trại Linh chỉ biết ở trong khu phố cổ này có nhiều linh miêu. Ngược lại bỏ qua những tiểu khu mới được xây dựng. Gần đây anh chạy đến trung tâm thành phố, lúc này mới biết thì ra trong thành phố có nhiều linh miêu như vậy. Hơn nữa giống như mèo mang di, rất nhiều mèo đều mặc quần áo nhỏ. Bếp Gas nói với anh những con linh miêu trong khu dân cư mới xây hình như đều là vậy, mặc quần áo nhỏ, lông mượt mà ống ả, mỗi ngày không ăn đồ khô thì cũng ăn đồ đóng hộp. Bếp Gas, trước đây tôi thường đi bới thùng rác, dù đồ hộp đó không ngon bằng đồ trong quán ăn của anh nhưng nghe nói nó đắt lắm. Một hộp cũng phải mấy chục đồng. Trại Linh không có khái niệm về tiền bạc, nhưng anh biết Thời Nhiễm là một phần thịt kho tàu lớn mới được hơn 50 đồng. Thịt thì lớn như thế. Một cái hộp lại nhỏ như vậy. Gần đây, Trại Linh vừa tủi thân ghen tị với những con mèo mang di nhân mô cẩu dạng kia, lại vừa có chút chột dạ. Dù sao bây giờ ngày nào Thời Nhiễm cũng bận tối mắt tối mũi chính là vì để sửa nhà cho anh. Thời Nhiễm ôm con mèo nhà mình nói một lúc lâu, nhìn nó từ lúc mới thiếu kiên nhẫn vẫy đuôi, sau đó rút đầu vào khuỷu tay mình, cảm thấy hài lòng vuốt nó từ đầu đến đuôi. Lúc này Thời Nhiễm mới lấy quần áo nhỏ mình mới mua ra cho Trại Linh xem. Nói thế nào nhỉ, dù sao cũng là mình có lỗi trước. Lần này Thời Nhiễm mất rất lâu mới chọn được cho Trại Linh một bộ quần áo nhỏ đẹp trai, vải dài màu xanh lam, trong ngoài hai lớp, cổ áo là kiểu bắt chéo bắt chước hán phục, cộng với lông dài màu trắng của mèo sư tử, trông cực kỳ đẹp trai, có chút cảm giác như tiên tử. Thời Nhiễm nhìn trái nhìn phải, thật sự rất hài lòng, dứt khoát cho Trại Linh đổi góc chụp vài tấm ảnh. Sau khi mặc quần áo, Trại Linh vẫn còn một chút ngượng ngùng, liên tục meo vài tiếng. Thời Nhiễm không nhịn được, hôn mặt mèo một cái, đẹp trai quá. Trại Linh nhất thời run rẩy, sau đó lập tức nhảy khỏi vòng tay Thời Nhiễm rồi bỏ đi không quay đầu lại. Nếu Thời Nhiễm có thể nhìn thấy phía trước, cô sẽ thấy con mèo sư tử đỏ mặt đầu tiên trong lịch sử. Tết Trung Thu đang đến gần, mưa nhỏ cũng mang theo chút hơi lạnh, công việc kinh doanh bánh Trung Thu của Thời Nhiễm ngày càng tốt, mỗi ngày làm 200 chiếc đều cháy hàng. Ngày hôm đó, Tiếu Tiếu đưa bạn trai đến khu phố cổ. Wow, trước đây em còn không biết sân bên này được bảo tồn tốt như vậy. Tiếu Tiếu tên đầy đủ là Tăng Tiếu. Vừa nắm tay bạn trai, vừa cầm máy ảnh SLR chụp liên tục. Hà Thanh Vân cưng chiều nói, ra ngoài đi dạo chút cũng tốt, trước đây em cứ nói mình xui xẻo, anh cảm thấy là do ảnh hưởng tâm lý của em. Tăng Tiếu biểu môi, ai nói là ảnh hưởng tâm lý, thím em còn cho em một địa chỉ tiệm xem bói ở phố Linh Văn, bảo em tới xem thử. Em nói với anh này Thanh Vân, đôi khi thứ này không tin không được. Hà Thanh Vân dở khóc dở cười, không ngờ em còn mê tín nữa. Tăng Tiếu thở dài, cô ấy có thể không mê tín sao? Trong thời gian này hết chuyện này đến chuyện khác, không có thời gian nghỉ ngơi. Gần đây cô ấy tìm việc cũng không thuận lợi, rõ ràng gửi rất nhiều hồ sơ xin việc nhưng không có mấy người hồi âm. Nói không chừng em thực sự bị thứ gì đó cuốn lấy, nếu không thì không thể xui xẻo như vậy được. Tăng Tiếu u rũ cúi đầu, ánh mắt Hà Thanh Vân lóe lên, càng nói càng mê tín. Hơn nữa, cho dù em vẫn luôn xui xẻo, chẳng phải còn có anh sao? Anh ta nháy mắt với bạn gái, gần đây anh lại được tăng lương, hai chúng ta có một người may mắn cũng không tệ. Tăng Tiếu đập bạn trai một cái, mặc dù ngọt ngào nhưng trong lòng rốt cuộc vẫn có chút mất mát. Bạn trai càng ngày càng ưu tú, ngược lại cuộc sống của bản thân cô ấy thì ngày càng tệ. Đi thôi, hôm nay chỗ chúng ta phải đi không ít đâu, đầu tiên là đi đến tiệm bói mà thím em nói, sau đó đến chùa Thiên Linh chụp vài tấm ảnh, sau nữa lại đi tìm tiệm đặt bánh Trung Thu, đặt nhiều chút, gửi cho nhà em nữa. Hà Thanh Vân đương nhiên không gì là không thể, hai người đi dạo bên ngoài đường phố phong tình một lát mới đi tìm tiệm bói toán. Dù danh tiếng chùa Thiên Linh không lớn nhưng trong số rất nhiều ngôi chùa miếu ở thành phố B, thì diện tích cũng không tính là nhỏ. Thời gian này luôn có những tin đồn thật giả xuất hiện, ngoại trừ câu chuyện mở đầu lướt qua tử thần, gần đây còn có thêm nhiều truyền thuyết cúng bái xong trở về sẽ thăng chức. Sau khi cúng bái xong phân biệt được đàn ông cặn bã kịp thời chấm dứt, ngay cả hương khói vốn chỉ hưng thịnh vào ngày mùng 1 và ngày rằm cũng nở rộ. Tăng Tiếu nhìn hàng dài hương khách ở cửa, không khỏi tặc lưỡi hít hà nói, nhiều người quá đi, không riêng gì người xếp hàng vào chùa. Ngay cả cửa hàng bán hương trước cổng cũng chen chúc đầy người. Hai người không tốn nhiều thời gian đã tìm được tiệm bói toán được cho là khá linh nghiệm. Không may là cửa lại đóng, trên đó viết đi vắng có việc riêng. Tăng Tiếu nhục chí nói, vận xui này của em cũng tuyệt quá đi. Hà Thanh Vân chỉ vào tiệm bên cạnh nói, vậy thì đi nhà kia. Dù sao xem ở đâu mà chẳng là xem. Tăng Tiếu vốn không phải là người mê tín, nhưng gần đây liên tiếp xui xẻo nên mới đến đây cầu an. Không phải hoàn toàn đặt hy vọng vào những thầy xem bói này. Hai người vào tiệm này, người đang đùa nghịch nến hương trong tiệm mặc áo dài, mờ mịt nhìn lướt qua đôi tình nhân đang tiến vào. Người hữu duyên muốn coi cái gì đây? Nhân duyên hay ngày kết hôn? Nghề bói toán này cũng khá để ý, trước tiên quan sát người đi vào. Những người trẻ tuổi không hỏi nhân duyên thì cũng hỏi sự nghiệp, hai vợ chồng lớn tuổi hơn chút thì chủ yếu là hỏi con cái, dẫn theo trẻ con tới là hỏi về sự nghiệp. Ông cụ đến cửa, hơn phân nửa là hỏi con cháu. Lần này hai thanh niên trẻ tuổi đi vào, nhìn dáng dấp không giống như đã kết hôn, trên mặt cô gái có sự tò mò, nhìn qua là kiểu bán tín bán nghi, khả năng cao là hỏi hôn sự. Người mặc áo dài tự đắc, cơm lần này ăn chắc rồi, có lẽ là có người có tay nghề thật, nhưng người như anh ta chỉ thuộc lòng chút chuyện bát quái âm dương. Còn lại tất cả đều là nhìn dáng vẻ của người đến rồi mới biên soạn. Tăng Tiếu thoải mái, cũng không cảm thấy người này hỏi có gì không đúng. Nhưng Hà Thanh Vân khó hiểu nhìn thoáng qua sau quầy, trong lòng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tăng Tiếu nói mục đích đến của mình, người mặc áo dài giả vờ lấy một cái bàn quẻ ra. Người hữu duyên gần đây vận khí kém là vì cung phu thê của cô có vấn đề. Địa kiếp gia hội, sắp tới sẽ có tai họa, vì hung tướng xuất hiện trong cung phu thê, tốt nhất vẫn nên hóa giải ở cung này. Tăng Tiếu mở to hai mắt. Người mặc áo dài cười, người hữu duyên có thể kết hôn sớm, khi cung phu thê thay đổi, quẻ hung ban đầu sẽ tự tiêu giải. Trong lòng Hà Thanh Vân vui vẻ, bản lĩnh của thầy bói trước mắt này tuy không tốt lắm nhưng lời nói lại nói trúng lòng mình. Thầy ơi, thầy nói là thật sao? Thấy lời nói của mình có tác dụng, người con trai mặc áo dài lập tức nhướng mày, tất nhiên rồi. Cô đã xem rồi, chẳng lẽ còn không tin? Tăng Tiếu choáng váng, chỉ nghe thấy bên kia Hà Thanh Vân kia và người mặc áo dài nói đến cái gì mà ngày tốt kết hôn. Hà Thanh Vân cực kỳ hài lòng, cảm ơn thầy tính quá chính xác. Đợi đến khi tôi và Tiếu Tiếu kết hôn, nhất định sẽ gửi thiệp mời cho thầy. Tăng Tiếu có chút bối rối, cô ấy vẫn chưa đồng ý kết hôn với Hà Thanh Vân mà. Nhưng Hà Thanh Vân đã mặt đầy thành khẩn, Tiếu Tiếu, em xem thầy cũng đã nói như vậy, có thể thấy chúng ta thật sự đã đến lúc nên kết hôn. Anh biết nhà em không thích anh lắm nhưng anh sẽ cố gắng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.